một sớm nào rừng đồng im lặng tiếng ngây ngất trong gió bay lời tình nghe đắm say. Ngày tình vừa đến mùa xuân thắp nắng lên trong hồn, ngày tình hằn sâu trong tim yêu vết thương vàng lá. Ta thấy trong mắt em từng đêm mưa vàng vỡ, ta thấy trong cánh tay mùa thu mang xót xa. Từng ngày tình vui cho thiên đường hé những môi cười, từng ngày tình đau cho trái tim sẽ thêm những mỏi mòn. Qua cơn mê dại lời ru nghe đắng cay trên bờ môi, nâng niu cơn mộng tìm trong lãng quên ngày mưa tháng nắng. Từng ngày tình đến môi thơm ngọt mềm, từng ngày lần bước đi trong ơ thờ, đường tình mù tối như mây răng mờ cuối trời. Ta thấy trong mắt em ngày mưa vẫn còn đó, trên tháng năm mỏi mông tình còn trong nỗi lo. Ngày tình còn xanh lời yêu xin giữ trên môi người, ngày nào tình xa ta vẫn xin yêu mãi một đời. Tình vừa đến mùa xuân thắp nắng lên trong hồn, ngày tình hằn sâu trong tim yêu vết thương vàng lá. Ta thấy trong mắt em từng đêm mưa vàng vỡ, ta thấy trong cánh tay mùa thu mang xót xa. Ngày tình vui cho thiên đường hé những môi cười, từng ngày tình đau cho trái tim sẽ thêm những mỏi mòn. Qua cơn mê dại lời ru nghe đắng cay trên bờ môi, nâng niu cơn mộng tìm trong lãng quên ngày mưa tháng nắng. Từng ngày tình đến môi thơm ngọt mềm, từng ngày lần bước đi trong ơ thờ, đường tình mù tối như mây răng mờ cuối trời. Ta thấy trong mắt em ngày mưa vẫn còn đó, trên tháng năm mỏi mong tình còn trong nỗi lo. Ngày tình còn xanh lời yêu xin giữ trên môi người, ngày nào tình xa ta vẫn xin yêu mãi.